Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, rút lui khỏi. Dạ Oanh căn cứ trước thăm dò con đường, xuyên qua 3 tầng nóc hầm, trực tiếp lọt vào bỏ tù nữ hầu tước trong địa lao. Spell, Patsy nghe vang động, ngẩng đầu, không khỏi mở to hai mắt. Ngươi, là từ chỗ nào tiến vào? Nàng làm cấm khẩu thủ thế, khập khiễng cả nhắc chuyển ra ngoài cửa sát. Hành lang trên đứng 2 tên thủ vệ, xem trang phục hẳn là giáo hội tín đồ. Nàng lợi dụng sương mù vừa sải bước đến sau lưng 2 người. Rút ra dao găm nhanh chóng cắt đứt cổ họng của bọn họ. 2 người này căn bản sẽ không ngờ tới có người có thể từ trong nhà giam diện phát động công kích. Cho đến chết đều không quay đầu nhìn trên một chút. Phản hồi lao bên trong, Dạ Oanh mới có cơ hội kiểm tra thương thế của chính mình. Chỉ thấy Soloer đặc chế thông khí quần bị cắt một kẽ hở. Trên bắp chân không ngừng chảy máu. Miệng vết thương gần như có móng tay sâu. Đại khái là kẻ địch ma lực roi dài từ mặt bên xuyên thấu ống quần, đồng thời mang đi một miếng da thịt. May mà không có thương tổn được xương. Nếu như không phải đồ tầng quần tính dai 10 phần, đòn đánh này chính mình e sợ hội bị thương càng nặng. Người bị thương, Spell cau mày nói, vấn đề không lớn. Chúng ta đến rời đi nơi này. Không đi nữa ngươi liền muốn biến thành thi thể. Dạ Oanh chưa hề đem thánh sứ dự định dẫn nàng hướng Ekmes tin tức nói cho nữ hầu tước. Dưới cái nhìn của nàng, vậy cùng chết cũng không khác nhau gì cả. Có lẽ càng nát, bọn hắn ở chảo trước ngươi căn bản không biết ngươi là nữ phù thủy. Tất cả những thứ này đều là giáo hội chủ đạo âm mưu. Muốn chẳng qua là Trụy Long lĩnh lãnh chúa vị. Vậy ta đệ đệ, 89/10 đã thành giáo, hội thủ hạ con rối. Thời gian cấp bách, ta đến trên đường lại giải thích cho ngươi. Dạ Oanh dùng mang theo bên người băng gạc chăm chú trói chặt trên vết thương phương. Thần phạt khóa ở nơi nào? Nữ hầu tước chỉ cổ của chính mình. Bắt đầu chỉ là trói ở trên chân dây xích. Sau bọn hắn cho đổi thành cái này. Có ma. Dạ Oanh tâm nhất thời chìm xuống. Chỉ gặp cổ đối phương trên trói lấy một cái ngón cái thô kim loại quyển loại này thần phạt khóa là. Đem mấy viên thần thạch nhét vào trong vòng sắt, lại dùng đặc thù công cụ hợp lại cùng một chỗ. Chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân rất khó cởi bỏ. Ngươi còn nhớ khóa lại công cụ thả ở phòng nào sao? Lối vào trong phòng giam. Bọn hắn dẫn ta đến chỗ đó trên khóa. Hiển nhiên thánh sứ phát hiện nàng thân phận thực sự sau, liền đổi thành bảo đảm nhất khóa còng. Ngoại trừ siêu phàm giả ở ngoài, nó cơ hồ có thể khốn trụ sở hữu nữ phù thủy. Muốn mang theo Spell rời đi, nhất định phải trước gỡ xuống cái này ngoạn ý. Nếu không mình căn bản không có cách nào kéo nàng mê ly sương mù trạng thái. Chúng ta đi đệ nhất nhà tù. Dạ Oanh làm ra quyết định. Ngươi theo ta đi, nhẫn nhịn chân truyền tới đâm nhói. Nàng lần nữa trở lại ngã xuống đất thủ vệ bên cạnh. Lấy đi chìa khóa, mở ra cửa lao. Đang lúc này, tháp cao đỉnh vang lên lanh lảnh chuông vang. Dồn dập tiếng chuông quanh quẩn ở yên tĩnh trong kiến trúc. Như là gõ ở trong lòng nàng. Đây là giáo hội báo động. Spell biến sắc nói, bọn hắn sớm muộn sẽ đến. Dạ Oanh trầm giọng nói, chỉ có so kẻ địch động tác càng nhanh hơn, mới có cơ hội sống sót. Lúc này vang lên báo động nói theo một ý nghĩa nào đó ngược lại giúp nàng. Một tay, đóng giữ ở phòng hầm tín đồ nghe chuông vang, toàn bộ tụ tập đến nhà giam duy nhất lối ra. Này không thể nghi ngờ cho Dạ Oanh cơ hội một lưới bắt hết. Nàng từ trong sương mù giáng lâm. Nhắm ngay những người này bóp cò súng. Vài phát đạn ở bắn trúng mục tiêu đầu tiên sau xuyên thấu thân thể, lại lập tức xuyên vào người thứ hai trong cơ thể, bắn lên một đại bồng máu tươi. Bọn hắn đeo thần phạt chi thạch ở đen trắng thế giới này là bắt mắt nhất bia ngắm. Đối mặt xuất quỷ nhập thần Dạ Oanh, những người này cầm trong tay trường kiếm cùng tấm chắn, nhưng lại không biết nên chém chỗ nào. Hai bánh bắn sau khi kết thúc, trong nhà giam đã không có một cái còn sống thủ vệ. Nhưng nàng biết đây chỉ là giáo đường cấp thấp nhất tín đồ. Rất nhanh toàn bộ võ trang thẩm phán quân đem đuổi đến chỗ này. Đến lúc đó còn không có cách nào giải trừ thần phạt chi thạch. Liền khó có thể chạy trốn. Mau tới đây. Nàng rất nhanh tìm tới khóa lại, khi đó là một tòa giá lập ở cạnh tường bằng sắt dụng cụ. Hai cái gì xét loang lổ cặp vươn về trước ra. Xạ xem ra giống như là dọa người hình cụ. Spell đem cái cổ dán tại cặp trên. Dạ oanh kéo lên sát duyên. Tiếp theo lay động nhược điểm. Ở dây ra ảnh hưởng. Cặp tách ra hai bên. Đem thần phạt khóa tách ra một cái lỗ thủng. Cùng lúc đó, thẩm phán quân giáp trụ lay động thanh âm cũng ra hiện ở ngưỡng cửa địa lao. Các nàng ở vậy, có người hô, nắm chúng bắn, đi. Dạ oanh kéo spell trốn vào sương mù. Nhưng từng đoàn tối tăm hắc động thẳng bắn tới nàng tới. Đem sương mù trong nháy mắt phá tan thành từng mảnh. Tên nỏ trên lại có thể mang theo thần phạt chi thạch. Dạ oanh cảm đến trên trán tiết ra mồ hôi lạnh. Rời khỏi che sau, thân ảnh của hai người hoàn toàn bại lộ ở thẩm phán võ sĩ trước mặt. Không thể không nói những người này chịu đựng huấn luyện cùng phổ thông tín đồ khác biệt khổng lồ. Vòng thứ nhất bắn lúc bọn hắn chỉ là đem tên nỏ đại khái bắn về phía thông đạo phương hướng. Chung quanh đều có, khiến cho thần thạch cấm ma hiệu lực có khả năng phong tỏa con đường. Hơn nữa chỉ có một nửa nhân tham gia lần đầu công kích, mà một nửa khác người chờ đợi chính là nữ phù thủy hiện thân một khắc đó. Có mục tiêu rõ rệt, làn sóng thứ hai bắn trụm chớp mắt là đến. Nghe đến phía sau vang lên cơ huyền buông lỏng ong ong. Dạ oanh đem nữ hầu tước kéo đến trước người mình, đồng thời hô lớn, cúi đầu, toàn tâm đâm nhói nhất thời từ phía sau lưng truyền tới. Nàng không biết mình bị bắn trúng mấy mũi tên, đau đớn dường như ngọn lửa giống như lan tràn ra, nhưng bước chân một khắc cũng không có dừng lại, vòng vào nhà tù chỗ ngoặt. Dạ oanh cảm đến trong miệng bốc lên một luồng tanh nồng vị. Đại khái là vừa nãy đau đớn làm cho nàng cắn phá làn môi. Người vẫn tốt chứ? Ta không có chuyện gì. Hầu tước có chút sững sờ đạo. Ngươi vừa nãy vì ta đỡ tên nỏ. Bắn chúng ngươi liền không cứu. Nhưng bắn chúng ta không nhất định sẽ có việc. Dạ oanh đưa tay ở sau lưng sờ sờ. Quả nhiên không có một viên mũi tên bắn thủng Solower thông khí phục, tuy rằng sau lưng tượng bị hỏa thiêu giống nhau, chẳng qua chỉ cần không có xuyên thấu thân thể, nhiều nhất cũng là một mảnh bầm tím. Càng quan trọng chính là sẽ không để cho thần thạch bột phấn rót vào trong cơ thể mình. Thẩm phán võ sĩ vội vã mà hướng bên này đuổi theo. Bọn hắn đại khái không ngờ tới hai người đang không có tấm chắn tình huống cũng có thể đỡ làn sóng thứ hai tên nỏ. Vừa nãy dừng bước bắn khiến cho hai bên đã kéo dài một khoảng cách. Thoát khỏi thần phạt chi thạch gò bó, Dạ oanh bắt lấy spell, triển khai sương mù, theo biến ảo chập chờn sợi dây thẳng vọt lên, xuyên qua sàn gác cùng tầng đất đi tới tháp cao ở ngoài. Tiếp theo từ trong túi bên eo lấy ra một cái ống trúc. Kéo xuống dây dẫn lửa. Chói mắt hào quang màu đỏ từ trong ống trúc phun ra mà ra. Bay thẳng đến chân trời. Tiếp theo nổ vang thành một vòng dày đặc điểm sáng. Như là giữa bầu trời nhiều vô số ngôi sao. Nhớ kỹ điện hạ đem người này giao cho chính mình lúc. Còn lải nhải một nhánh xuyên vân tiễn. Thiên quân vạn mã tới gặp lại. Hiện tại nàng không cần thiên quân vạn mã, chỉ hy vọng Mạch Thiến có thể nhìn thấy cái tín hiệu này. Rất nhanh, khổng lồ bóng dâm từ trên trời giáng xuống. Mạch Thiến cùng vạn quân lực đáp xuống tháp cao bên. Thân thể khôi ngô trực tiếp ép vỡ tường. Cánh phe phẩy dòng khí thổi tan quanh thân sương mù. Chuyện này, đây là cái gì? Spell, Patsy không khỏi mở to hai mắt. Đồng bạn của ta, Dạ Oanh để Lai Ninh giúp đỡ đem nữ hầu tước cố định ở Mạch Thiến trên người. Chính mình dùng hết cuối cùng khí lực bò lên trên lưng. Vỗ vỗ nàng thô ráp thân thể. Bay lên, gào gào, Mạch Thiến hướng về đuổi theo ra tới thẩm phán quân phát sinh dọa người rít gào. Sau đó múa may cánh, bay lên trời, mang theo hai người cấp tốc kéo lên, rất nhanh biến mất ở trong bầu trời đêm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.